Chương 3542, Chư Thiên Tài Tề Tụ. Thần vẫn chi chiến về sau, Kiếm Ma Vân chính là Kiếm Thánh Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, có hy vọng phục hưng tông môn. Kiếm Thánh Sơn dốc hết sở hữu tài nguyên, đến chế tạo Kiếm Ma Vân, trên người hắn gánh vác toàn bộ Kiếm Thánh Sơn tất cả mọi người kỳ vọng. Sở dĩ, nhìn thấy Kiếm Ma Vân lâm trận đột phá, Phương Thần không có chút nào chấn kinh. Bàn tay hắn nắm chặt, tinh ẩn kiếm tựa hồ QNZ cảm ứng được chủ nhân nội tâm ba động, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào có thể bách ra Phương Thần chiến lược mạnh nhất tới. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, toàn thân tản ra dâng trào chiến ý tới đi, để cho ta nhìn xem, thất giai thánh nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần quắc khẽ, thanh âm khàn khàn, thể nội huyết, càng là dị thường hưng phấn. Vanh chu ma trận bên trong, đáng sợ khí tức tàn phá bừa bãi, thất giai thánh nhân uy áp, để Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người, cũng không thể không nhượng bộ. Chỉ là, bọn hắn hơi lui về phía sau mấy bước, chu ma trận uy lực, tiểu giảm bất đi nhiều. Xoẹt kiếm ma vân thể nội, có vô số đạo đáng sợ kiếm quang, hiện lên mà ra, mang theo vô tận lực lượng, đánh thẳng vào chu ma trận, tựa hồ muốn đem xé rách. Ổn định. Hàn Băng Thánh Hoàng đại hống, vội vàng quy nguyên vị. Ba người khác cu nở dê theo trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy, vội vàng đến trận cơ chỗ, tiếp tục liên thủ, không lấy chu ma trận. Bọn hắn lúc này, đã không tâm tư đi quan tâm, Phương Thần thực lực, tại sao lại như thế cường hãn? Bọn hắn một lòng suy nghĩ, chính là muốn mau chóng giết chết kiếm ma vân. Người này tiềm lực, quá mức yêu nghiệt, một khi để hắn đem cảnh giới ổn định lại, kết cục sẽ chuyển biến, thậm chí bọn hắn 5 người, đều sẽ chết ở chỗ này. Đối mặt Phương Thần kích động, Kiếm Ma Vân trên gương mặt, lộ ra điên cuồng nụ cười, hắn nhìn về phía Phương Thần trong hai con ngươi, ra tinh hồng quang mang, phảng phất muốn đem Phương Thần chém thành muôn mảnh đồng dạng. Bàn tay hắn mở ra, đáng sợ kiếm quang, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang. Kiếm quang phía trên, ẩn chứa hắn sức lực cả đời, chỉ cần một kiếm này đánh xuống, đừng nói là Phương Thần, liền xem như phổ thông thất giai thánh nhân, cu nở dê đừng hỏng ngăn cản. Kiếm Ma Vân trong đầu tràn ngập báo thù suy nghĩ, hắn một kiếm đánh xuống. Ma khung hỏa vực, rất nhiều tông môn đệ tử, vẫn tại săn giết hỏa ma quái, đương nhiên những cái kia đưa thần thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu đệ tử, thì là đang tìm kiếm cơ duyên, tận khả năng tăng lên thực lực. Một đoạn thời khắc, mọi người cùng đủ nâng lên đầu, bọn hắn thấy được hoa lệ một màn. Tại kia phía chân trời xa xôi chỗ, bầu trời trong xanh, đột nhiên bị lôi vân che chắn, tại cái kia đáng sợ trong lôi vân. Mơ hồ có thể nhìn thấy vô số đầu lôi long tại du tẩu. Ầm ầm lôi đình lấp lóe, phát ra bắn nổ thanh âm, toàn bộ ma khung hỏa vực trong nháy mắt tối xuống, tất cả mọi người nội tâm đều tại chấn động, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại xuất hiện như thế thiên địa dị tượng giờ khắc này, thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu cường giả, đều nhao nhao xuất quan, ngắm nhìn thiên địa dị tượng, như có điều suy nghĩ. Đó là cái gì có người kinh hô, cu nở dê có người rung động. Lực lượng thật đáng sợ. Một chút thực lực nhỏ yếu thánh hoàng, cách vô tận hư không, đều bị đáng sợ sức mạnh sấm sét chỗ đẩy lui, bọn hắn hoảng sợ, tột đỉnh. Kia là độ kiếp, có người tại độ kiếp. Rất nhanh, ma khung hỏa vực bên trong, truyền ra tin tức như vậy, có người tại đột phá thất giai thánh nhân. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng làm tin tức này truyền ra về sau, Ngưu Ma, Lạc Tử Y Lìa, Cửu Thánh Cung Sở Hiên, Đường Ngạc, cổ phó các loại thánh hoàng bảng hàng đầu cường giả, nhao nhao khởi hành, tiến về dị tượng nơi ở chẳng lẽ là hắn khe núi nham thạch bên trên, một cái ngưu đầu nhân đằng thoang cái đứng dậy, đồng la lớn trong con ngươi, tràn đầy vẻ nghi hoặc, thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu bên trong, so ta trước tiên bước vào thất giai thánh nhân cảnh người, chỉ có vị kia. Hắn nói, là thánh hoàng bảng đứng đầu vị kia siêu cấp yêu nghiệt. Đi, đi xem một chút. Rất nhanh. Ngưu Ma tiểu hướng phía dị tượng chi địa lao đi. Cùng lúc đó, Tử Y Y Môn Lạc Tử Y Y, Cửu Thánh Cung Sở Hiên, cùng Ngạc Thương lão tổ thân truyền đệ tử Đường Ngạc nhóm cường giả, cu nở dê nhao nhao chạy tới. Còn như những cái kia thực lực hơi yếu thế hệ trẻ tuổi, trên cơ bản đều là chô nở ở rất xa địa phương nhìn ra xa, không dám tới gần. Bọn hắn có thể cảm giác được, lôi vân phạm vi bao trùm bên trong, lôi đỉnh chi lực đã siêu việt bọn hắn thân có thể ngăn cản phạm chủ. Một khi xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô hô hô rất nhanh, hỏa viêm thủy khoáng mạch chỗ trên cánh đồng hoang, tiểu xuất hiện một chút võ giả. Trước hết nhất đến, rõ ràng là đã từng thánh hoàng bảng thứ 9, cổ tộc thiên kiêu cổ phó. Ừ, hắn vừa mới dừng lại thân hình, liền thấy một phương hướng khác đi nhanh mà đến Lâm Nham, sắc mặt của hắn biến ảo thoáng cái, đôi hắn gật đầu ra hiệu. Đến bọn hắn cấp độ này, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Mặc dù bị Lâm Nham đánh bại, nhưng bọn hắn ở giữa, không có thâm cừu đại hận, mà lại hắn đại biểu cho cổ tộc, càng không thể tùy ý gây thù hằn. Ngươi phát hiện cái gì? Lâm Nham hỏi. Cổ phó lắc đầu, phía trước đám lửa kia khoáng mạch, hẳn là hỏa viêm tủy khoáng mạch, ta suy đoán nên là thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu bên trong cường giả tại độ kiếp. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, lại có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Cựu thánh cung Sở Hiên, Tử Y Lìa Môn Lạc Tử Y Lìa Sở Hiên chính là cựu thánh cung thánh tử, khí vũ hiên ngang, cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác, lại thêm hắn ngày thường danh tiếng cực dai, kết giao rất nhiều người. Lâm Nham cùng cổ phó, cùng hắn quan hệ cũng không tệ. Hai vị. Sở Hiên tay cầm chiếc phiến, vừa cười vừa nói. Bốn người đứng tại trống trải trên cánh đồng hoang, tự nhiên là đang suy đoán người độ kiếp. Trên bầu trời lôi vân khí tức thập phần cường đại, người độ kiếp, tuyệt đối là thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu người, mà lại coi như đổi lại là ta, tự hỏi cũng làm không được. Sở Hiên no y một bên, Lạc Tử y cu nở dê lắc đầu. Cổ phó cùng Lâm Nham cùng nhìn nhau, phạm vi lần nữa thu nhỏ. Thánh hoàng trên bảng, Sở Hiên xếp hạng đệ thất, Lạc Tử y xếp hạng thứ 6, hai người làm không được, như vậy người độ kiếp, khẳng định phía trước 5. Hô hô hô, đúng lúc này, lại có cường giả đến. Tới đủ sớm. Người nói chuyện, người khoác cá sấu áo giáp, cầm trong tay cổ kích, hắn là Đường Ngạc, thánh hoàng bảng thứ 5. Một người khác, thì là thánh hoàng bảng đệ nhị Ngư Ma. Nhìn thấy hai người này về sau, đám người càng thêm xác định, người độ kiếp, hẳn là trong truyền thuyết thánh hoàng bảng đứng đầu. Chỗ xa xa, vô số tông môn đệ tử, nhìn thấy Sở Hiên bọn người tề tụ, nhao nhao sợ hãi thán phục. Thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu đệ tử tề tụ, thật sự là hùng vĩ. Cũng không biết ai tại độ kiếp. Mặc kệ là ai, đều sẽ lọt vào Sở Hiên bọn người vây công, hỏi hắn tại hỏa viêm thủy trong mỏ quảng đạt được bí bảo. Ngoại giới gió nổi lên vân dũng, hỏa viêm thủy trong mỏ quảng phương thần, lại là không chút nào biết. Giang giác tử điệp chỗ trận cơ chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái hạo hãn đại thủ, dùng sức một nắm, trực tiếp đem trận cơ bóp nát. Kiếm thánh chi thủ bước vào thất giai thánh nhân cảnh về sau, kiếm ma vân lại lần nữa thi triển ra kiếm thánh chi thủ. Chỉ bất quá, lần này kiếm thánh chi thủ đã cường đại đến có thể quét ngang thánh hoàng cảnh trình độ. Mà lại, đây mới thực là kiếm thánh chi thủ, mặc dù không phải tối trung cực, nhưng chỗ bạo phát đi ra uy năng, cũng không phải bình thường thánh hoàng có thể ngăn cản. Kiếm thánh chi thủ bên trong phóng thích ra lệnh thấu xương kiếm khí, trực tiếp đem tử điệp thân thể mặc. Nếu không phải phương thần kịp thời khống chế hỏa viêm tủy khoáng mạch ngăn cản, tử điệp vô cùng có khả năng bỏ mình.